Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, bại hoàn toàn. chương 309, bại hoàn toàn, tốt, Lục La, ngươi chọn lựa một cái tốt vị hôn phu a. Thẳng đến Bích Tâm chân nhân kích động tiếng than thở xuất hiện. Hiện trường mọi người mới lấy lại tinh thần. Nhìn xem khí định thần nhàn Diệp Chân, nhìn lại một mảnh hỗn độn Thanh La Tông, từng cái đều có một loại cảm giác quái dị. Lần thứ nhất a, 500 năm đến, lần thứ nhất có người thuận lợi vuốt xuống Thiên Nam Hoa gia dâu hùm. Hơn nữa loại chuyện này còn ra hiện tại bọn hắn Thanh La Tông, về sau giang hồ truyền kỳ bên trên không thể thiếu bọn hắn Thanh La Tông một bút. Lúc này Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong nhìn lấy trước mắt lang tịch Thanh La Tông, đột nhiên liền không có phẫn nộ, thậm chí có một tia vui mừng. Diệp Chân thắng, Lục La lưu lại, lòng dạ của hắn mà cũng liền triệt để thuận. Kỳ thật, từ thực chất bên trong giảng, Qua Vạn Phong cũng không phải nguyện ý nhà mình chân truyền đệ tử bị Thiên Nam Hoa gia chọn chúng, trở thành Bách Hoa Phi. Nhất là thân ngày tận mắt thấy Hoa gia đích truyền tu luyện là thủy hỏa song hệ linh lực dưới tình huống, đã Hoa gia tu luyện là thủy hỏa song hệ linh lực. Như vậy, cái kia truyền thuyết liền là sự thật, thủy hỏa bất dung, xưa nay như thế, chớ nói chi là đồng thời tu luyện thủy hỏa song hệ linh lực. Dưới tình huống bình thường, tu luyện thủy hỏa song hệ linh lực kết quả chỉ có thể là đem chính mình cho luyện tàn luyện chết. Nhưng là Thiên Nam Hoa gia lại thành công, giang hồ truyền thuyết, nước là âm, lửa là dương, Thiên Nam Hoa gia tu luyện thủy hỏa song hệ linh lực trọng yếu nhất bí pháp liền là âm dương điều hợp, cái này âm dương điều hợp lại cùng nữ tử có quan hệ. Nghe nói, Thiên Nam Hoa gia có một hạng bí pháp đặc thù, thông qua cùng tu vi cao cường xử nữ võ giả giao hợp, có thể tu luyện ra một tia đặc thù lực lượng, có thể cân bằng âm dương, cũng tức là cân bằng thủy hỏa linh lực, cũng là Thiên Nam Hoa gia có thể tu luyện song hệ linh lực trọng yếu bí mật. Thiên Nam Hoa gia gia đại nghiệp đại, trong nhà dòng chính thấp cảnh giới lúc tu luyện hoàn bích thiếu nữ, phi thường dễ dàng tìm được, cũng có thể bồi dưỡng một bộ phận, nhưng là hóa linh cảnh là cái đại khảm, nữ võ giả vốn là không nhiều, trẻ tuổi nữ võ giả hóa linh cảnh xử nữ hoàn bích có thể đồng sự lúc thỏa mãn mấy cái này điều kiện nữ võ giả liền là cả thiên hạ cũng không nhiều, chớ nói chi là Hoa gia. Cho nên liền có Thiên Nam Hoa gia mỗi trăm năm một lần tuyển phi, lựa chọn sử dụng Bách Hoa Phi, đều là cung cấp Hoa gia dòng chính luyện công, nghe nói đãi ngộ rất tốt, cung đình hoàng phi hưởng thụ, nhưng là tại được xem như đỉnh lô luyện công về sau, những này thiếu nữ thường thường lại ở trong vòng mười mấy năm cấp tốc già yếu, thẳng đến chết già. Đương nhiên, đây hết thảy đều là truyền thuyết mà thôi, nhưng có đôi khi, truyền thuyết thường thường lại là thực sự. Nếu có đến lựa chọn, Qua Vạn Phong cũng không nguyện ý bản tông thiếu nữ trở thành cái kia không thấy ánh mặt trời. Bách Hoa Phi, Trịnh Phù Vân, theo ta thấy, ngươi cùng Lục La hay là sớm ngày thành hôn đi, chọn ngày không bằng đụng ngày, bố trí một chút, ngày mai thành hôn, ngươi xem coi thế nào. Bích Tâm chân nhân trực tiếp ra lệnh, nàng cũng không muốn đồ đệ của mình lại lo lắng hãi hùng. Thành hôn, phía sau mồ hôi lạnh còn chưa làm Diệp Chân lần nữa bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Thế nào, ngươi không nguyện ý? Bích Tâm chân nhân có chút mất hứng. Không phải, Diệp Chân có chút bối rối. Việc này sẽ cũng không tốt đáp ứng, mà trước mặt mọi người, càng không dễ cự tuyệt. Đã làm tấm mộc, liền dứt khoát làm được hoàn mỹ chút ít. Đột nhiên, Diệp Chân quay đầu nhìn loạn thời điểm, thấy được ngay tại nơi xa dùng ánh mắt oán độc chằm chằm vào Diệp Chân Văn Thiên Ngọc. trong đôi mắt, trong nháy mắt liền ngưng tụ một cỗ như thực chất sát khí. Bích Tâm chân nhân, có một việc còn chưa làm đây. Mấy người làm xong chuyện này, bàn lại thành hôn sự tình. Đột nhiên, Diệp Chân quanh thân sát khí ngưng tụ thành một đạo như thực chất thẳng tắp, không che giấu chút nào đâm về xa xa Văn Thiên Ngọc. Đã tập trung vào Văn Thiên Ngọc, đám người vốn là bị Diệp Chân sát khí cả kinh, sau đó liền hiểu Diệp Chân ý tứ. Diệp Chân đây là phải giải quyết Văn Thiên Ngọc cái này vô sỉ bại hoại. Ngươi muốn làm gì? Bị Diệp Chân sát khí phong tỏa, Văn Thiên Ngọc lập tức dọa sợ. Diệp Chân là người nào? Đây chính là một chiêu để lại đổ hắn. Có thể cùng đủ Thiên Nam Hoa gia thiếu chủ Hoa Vô Song liều cái bất phân cao thấp ra hòa. Mà Thiên Nam Hoa gia thiếu chủ Hoa Vô Song liền hồn hải cảnh tam trọng cường giả đều làm rơi qua. Nếu không phải Diệp Chân khí cơ đã tập trung vào, Văn Thiên Ngọc đều có chạy đi bỏ chạy ý tứ. Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong trên mặt có chút khó coi. Diệp Chân cử động lần này có chút đánh bọn hắn Thanh La Tông mặt mo ý tứ. Bởi vì một số nguyên nhân, cái này Văn Thiên Ngọc còn một mực không có bị trục xuất Thanh La Tông. Cho nên, Văn Thiên Ngọc còn là bọn hắn Thanh La Tông đệ tử. Mà Diệp Chân bây giờ trắng trợn biểu thị, muốn tiêu diệt Văn Thiên Ngọc, liền là phải ở tại bọn hắn Thanh La Tông đại bản doanh xử lý bọn hắn Thanh La Tông đệ tử. Nếu là thật làm như vậy, Thanh La Tông các trưởng lão mặt mo liền không địa phương thả. Vô luận là ai, cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Nếu như Diệp Chân muốn miễn cưỡng, vậy cũng chỉ có một cái kết quả. Cùng toàn bộ Thanh La Tông là địch. Đây là tông môn, giống như là một đại gia tộc ở trong. Con gái của mình phạm sai lầm, thế nào thu thập đều được, đánh chết đều xem như gia pháp. Nhưng là ngươi một ngoại nhân, dám phiến một bàn tay, cái kia chính là cùng toàn cả gia tộc là địch. Trịnh Phù Vân, từ giờ trở đi, ngươi nếu dám đụng đến ta Thanh La Tông bất luận cái gì đệ tử một cây lông tơ, lão phu cái này chấp pháp trưởng lão nhất định đưa người chết ngay lập tức dưới trưởng. Chấp pháp trưởng lão Tạ Luật gương mặt âm trầm. Bất quá, hắn lúc này nói như vậy, ai cũng sẽ không nói hắn tại giữ gìn Văn Thiên Ngọc tên bại hoại này, mà là tại giữ gìn toàn bộ tông môn lợi ích. Ai nói ta muốn giết Văn Thiên Ngọc? Tại Thanh La Tông giết các ngươi Thanh La Tông đệ tử, trừ phi ta đổ nước vào não. Diệp Chân nói ra, nghe vậy, Văn Thiên Ngọc thở dài một hơi. Hắn đã hạ quyết tâm, chỉ cần tông môn một ngày không chính thức đưa hắn chụp hắn tông môn, hắn liền trốn ở trong tông môn, không cho Diệp Chân dù là một tia cơ hội giết hắn. Ta không giết, nhưng Văn Thiên Ngọc cái này vô sỉ bại hoại, lại phải chết. Đương nhiên, giết chết hắn, một người khác hoàn toàn. Tốt, một hồi các ngươi liền biết. Ta đi trước gặp mặt Lục La. Nghĩ đến nàng này sẽ nhất định thật cao hứng a. Nói xong, Diệp Chân thẳng bay về phía vô danh ngọn núi nhỏ, lưu lại đầu óc mơ hồ đám người. Giết Văn Thiên Ngọc, một người khác hoàn toàn. Người kia là ai? Thiên Trụ chân nhân lông mày gắt gao nhíu chung một chỗ, liền là muốn không ra. Người này là ai? Thanh La Tông trong các đệ tử có năng lực xử lý Văn Thiên Ngọc người cứ như vậy mấy cái, thế nhưng là mấy người kia ai cũng không ngốc, làm sao lại giúp Diệp Chân đâu? Một bọn Thanh La Tông các trưởng lão ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều tham gia không thấu cái này trong đó huyền cơ. Chỉ có Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong trong đôi mắt hiện lên một tia lo âu nồng đậm. Hắn xem Diệp Chân tại Thanh La Tông làm việc đều là tính trước làm sau, không có không trúng. Văn Thiên Ngọc nguy hiểm, nhưng nguy hiểm đến từ ở đâu? Đại biểu ca, trong lầu các, Lục La nhìn chằm chằm tiến đến Diệp Chân, ánh mắt giống như là nước ôn nhu. Ấy, Diệp Chân ngẩn ngơ, cái này ánh mắt có chút không đúng a. Bất quá, không thể không nói, dạng này Lục La càng thêm nén lòng mà nhìn, càng thêm xinh đẹp. Đại biểu ca, chúng ta, không đợi Lục La đem nói cho hết lời, Diệp Chân tiện tay ném đi qua một đoàn đen xì vật thập. Đưa tới Lục La kinh hô, đây là cái gì? Mặc nó vào, sau đó làm theo lời ta bảo. Diệp Chân cấp tốc tiếp cận Lục La, thì thầm giao phó, tốt, đều tán đi đi, bên trong sơn môn linh dược tổn hại nghiêm trọng, đều nhanh chóng dẫn đầu trong môn đệ tử chữa trị linh dược, khôi phục dược điền, lấy giảm bớt tổn thất. Ngẩn ra một hồi, Thanh La Tông trưởng môn Qua Vạn Phong trực tiếp ra lệnh. Đúng rồi, nhất là cái kia hơn 100 gốc trăm năm dược linh linh dược, liền do các vị trưởng lão tự mình ra tay cứu trị, tuyệt đối không thể chủ quan. Linh dược, thế nhưng là chúng ta Thanh La Tông căn bản. Vâng, Cẩn Tôn trưởng môn pháp chỉ. Văn Thiên Ngọc, ngươi cái vô sỉ bại hoại, năm lần bảy lượt hãm hại ta, bây giờ có dám hay không cùng ta công bằng một trận chiến? Mọi người ở đây ứng thanh thời điểm, một đạo dị thường sục sôi thanh âm vang lên. Ngay sau đó, Lục La cái kia màu xanh biếc thân ảnh liền từ vô danh ngọn núi nhỏ bay xuống. Ba, đang khi nói chuyện, Lục La trong tay mặc ngọc cây roi đã nổ ra một cái vang dội cây roi hoa. Xa xa chỉ hướng Văn Thiên Ngọc. Văn Thiên Ngọc, ngươi tên bại hoại này, sẽ không tính cả ta một trận chiến dũng khí đều không có a. Bại hoại quả nhiên liền là bại hoại, hay là một cái nhát gan bại hoại. Văn Thiên Ngọc, ta đại biểu toàn bộ Thanh La Tông bọn tỉ muội, khinh bỉ ngươi. Lúc này, bị Lục La mắng máu chó phun đầy đầu Văn Thiên Ngọc mới phản ứng được. Ánh mắt đều thiếu chút nữa không có bị chọc tức tái rồi. Diệp Chân khi dễ hắn, vũ nhục hắn thì cũng thôi đi. Lục La một cái con quỷ nhỏ, tu vi vừa mới hóa linh cảnh nhất trọng con quỷ nhỏ, cũng dám dạng này mắng hắn. Gái điếm thúi, ngươi muốn chết, đánh thì đánh, đến, ta đánh không lại Trịnh Phù Vân là thật, ta cũng không tin, còn làm không ngã ngươi cái này nhỏ đàn bà thúi. Đang khi nói chuyện, Văn Thiên Ngọc đọng lại mấy ngày trùng thiên nộ khí, oán khí, đều tại thời khắc này bạo phát đi ra. Hắn nhịn được quá lâu, trước đây cũng là muốn phát tiết, thế nhưng là không ai có thể cung cấp hắn phát tiết. Bây giờ, Lục La đưa tới cửa, hắn liền có phát tiết mục tiêu. Tới đi, nổi giận gầm lên một tiếng, Văn Thiên Ngọc nhanh chân bước ra. Một đạo dài đến hơn 10 trượng kiếm cương liền như dao long, mang theo lấy cơn giận của hắn, oán khí, linh lực, một mạch đánh về phía Lục La. Lục La không thể, Lục La cẩn thận, bị một màn này đánh trở tay không kịp Thanh La Tông các trưởng lão. Cuối cùng là kịp phản ứng, Bích Tâm chân nhân cùng Thương Mộc chân nhân đồng thời lên tiếng kinh hô. Liền Thiên Trụ chân nhân cùng chấp pháp trưởng lão Tạ Luật đều trợn tròn mắt. Điều này chẳng lẽ liền là Diệp Chân trong miệng chém giết Văn Thiên Ngọc người? Cái này không khoa học a, bởi vì Lục La cùng Văn Thiên Ngọc thực lực, bọn hắn hiểu rất rõ, hai cái Lục La cũng không nhất định có thể chém giết Văn Thiên Ngọc a. Hừ, Văn Thiên Ngọc, hôm nay liền là ngươi cái này vô sỉ bại hoại tử kỳ. Một tiếng quát, Lục La thân hình hóa thành bóng xanh, nghênh hướng Văn Thiên Ngọc. Thanh La Tông các trưởng lão cùng nhau nhíu mày, nhìn điệu bộ này, cái này chiêu thứ nhất, Lục La liền muốn thiệt thòi lớn. Bất quá, ngoài ý muốn cũng liền ở trong nháy mắt này phát sinh. Đối mặt Văn Thiên Ngọc một kích toàn lực, Lục La vậy mà không tránh không tránh, chỉ là có chút quay thân, dùng lồng ngực nghênh hướng Văn Thiên Ngọc kiếm cương. Mặc kệ từ Văn Thiên Ngọc cái kia uy thế kinh người kiếm cương bổ tới tự mình trên người, Văn Thiên Ngọc thần sắc ngẩn ngơ, sắc mặt đại biến, hắn đột nhiên hù dọa. Trước mấy ngày, Diệp Chân liền là dùng một chiêu như vậy, đưa hắn gọn gàng mà linh hoạt đánh ngã. Không tốt, cơ hồ là đồng thời, Lục La quanh thân dâng lên một mảnh oánh oánh thủ hộ linh quang. Trong tay Mặc Ngọc cây roi như linh xà thoát ra, Văn Thiên Ngọc kiếm cương hung hăng đánh rớt tại Lục La ngực. Thủ hộ linh quang quang hoa đại phóng, tại đem kiếm kia cương cản trở một chút thời khắc, Lục La trước ngực áo quần rách nát, lộ ra bên trong mặc đen nhánh một kiện bảo giáp. Cái kia uy thế kinh người kiếm cương lập tức chôn vùi, kiếm kia cương là đã ngăn được, nhưng kiếm cương lực lượng cũng không phải hư. Lục La bị một kiếm này bổ đến bay ngược, cơ hồ là đồng thời, Lục La cái kia linh lực kinh người cũng từ Mặc Ngọc cây roi bên trên bộc phát ra. Lục La trong tay Mặc Ngọc cây roi thoát ra thời điểm liền xoắn tại Văn Thiên Ngọc phần cổ. Lúc này thừa cơ bay lên, linh lực một vụ nổ phát, Văn Thiên Ngọc đầu liền bị Mặc Ngọc cây roi xoắn bay. Theo Lục La cùng nhau bay lên, không trung bay lên Văn Thiên Ngọc trên đầu cặp mắt kia, viết đầy kinh hãi cùng không cam lòng, ta cứ thế mà chết đi. Trung phẩm bảo giáp, lại là trung phẩm bảo giáp. Lúc này, Thanh La Tông các trưởng lão tiếng kinh hô mới vang thành một mảnh. Chỉ có Thiên Trụ chân nhân cùng chấp pháp trưởng lão Tạ Luật nhìn lấy Văn Thiên Ngọc bay múa đầu, một trái tim giống như là ngã vào không đáy vực sâu, hung hăng chìm xuống dưới, bại hoàn toàn, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.